Đỉnh cao phú quý, chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 493. Các nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới, vừa định làm thì nhìn thấy một tấm thiệp mời do Trình Uyên giơ lên. Cảnh tượng này khiến mọi người choáng váng, Bạch An Tương càng nhìn càng nghi ngờ. Long Thẩm Vũ trợn tròn mắt, anh, làm sao có thiệp mời? Ngươi không là cái gì, làm sao có thể có thiệp mời? Bảo bối, hắn là giả, nhất định là giả. Lần này mời các ông chủ các ngành, hắn không có việc gì. Làm sao mời được, thiệp hẳn là giả. Nghe vậy, đội trưởng an ninh cau mày, bước tới, xem qua thiệp mời của Trình Uyên, bất giác nheo mắt lại. Nhìn xem, tôi nói là giả. Long Thẩm Vũ nhìn thấy đội trưởng an ninh sửng sốt, không khỏi đắc ý nở nụ cười. Tuy nhiên, đội trưởng an ninh bước tới chỗ Long Thẩm Vũ, hừ lạnh một tiếng. Đồng Long, tôi hy vọng anh sẽ không gây ra phiền phức không đáng có một lần nữa. Cái gì, Long Thẩm Vũ dường như không nghe rõ. Nâng tấm thiệp mời của Trình Uyên, đội trưởng đội an ninh. Tấm thiệp này rõ ràng là thật, cô đang nghi ngờ sự an ninh của chúng tôi sao? An ninh bến phà là do hiệp khách kinh doanh Bắc Kinh đảm trách nên họ không sợ bất kỳ ông chủ lớn nào ở đây. Làm sao có khả năng? Long Thẩm Vũ vẻ mặt khó hiểu. Hắn không là cái gì? Hắn hiện tại là một con báo địa phương trong nước, một tên khốn nạn, làm sao có thể mời được? Đội trưởng an ninh lạnh lùng nói. Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi chỉ có nhiệm vụ xác minh tính xác thực của thẻ. Không, nhất định phải có liên quan, Long Thẩm Vũ vẫn bất đắc dĩ nói. Nếu thẻ là thật thì chắc chắn là anh ấy đã ăn trộm rồi, đúng rồi. Anh ấy ăn trộm hay nhặt được, hỏi xem có ai làm mất thẻ không? Tôi sẽ biết, khi nghe điều này, đội trưởng đội an ninh dường như nghĩ rằng nó có lý. Theo mô tả của Long Thẩm Vũ, người này thực sự không nên được mời. Đang định nói, Trình Uyên thờ ơ nói, nếu thẻ của tôi là thật thì sao? Là thật ta sẽ từ chỗ này nhảy xuống. Long Thẩm Vũ gắt gao nói, trò hề bên người bọn họ nhanh chóng thu hút rất nhiều người, dù sao bến phà cũng đông nghịt người. Trình Uyên cười nhẹ, vụ án này, các người đều nghe rõ chứ? Long Thẩm Vũ không muốn lộ ra vẻ yếu đuối hỏi, nếu như ngươi lấy trộm hay nhặt được, vậy ngươi sẽ làm gì? Trình Uyên nhún vai, cậu nhảy thật nhưng tớ nhảy giả. Tốt, Long Thẩm Vũ, đội trưởng an ninh nháy mắt với một trong những nhân viên bảo vệ. Bác bảo vệ quay đầu chạy vào cabin, một lúc sau, những tiếng hét lớn phát ra từ chiếc còi trên tàu. Các ông chủ, xin mời kiểm tra lại thiệp mời ngay lập tức. Ai làm mất vui lòng đến phòng an ninh bến phà lập biên bản trong vòng 5 phút, nếu không, sẽ bị trục xuất khỏi tàu. Vị trí của phòng bảo vệ là, nghe thấy tiếng hô, khách trên tàu nhanh chóng bắt đầu tự kiểm tra. Và Trình Uyên, Long Thẩm Vũ, và đội trưởng an ninh yên lặng chờ đợi. Đặc biệt là Long Thẩm Vũ, nhìn Trình Uyên với vẻ chế nhạo. Trình Uyên, tôi muốn xem, sau này, cậu trở thành tân binh như thế nào? Không treo trên người anh, Trình Uyên quay sang nhìn Bạch An Tương. Vợ à, tối nay em muốn ăn gì? Bạch An Tương nghiến răng, cô biết Trình Uyên đang cố tình thể hiện tình cảm của mình và muốn làm cho Long Thẩm Vũ tức giận. Sau 3 năm thân thiết, cô ấy vẫn biết Trình Uyên là người như thế nào, mặc dù Trình Uyên bao dung với cô ấy nhất thời nhưng đôi khi cô ấy cũng giở trò. Anh không khỏi mỉm cười nhìn Trình Uyên, vươn tay nắm lấy cánh tay của Trình Uyên. Cùng với anh, có thể ăn cái gì cũng được. Long Thẩm Vũ tức giận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì bí mật khi anh ấy thích Bạch An Tương. Đã từng biết Bạch An Tương và Trình Uyên chưa viên mãn, phòng the tên này thoải mái đến mức muốn lấy Bạch An Tương vào tay. Bây giờ có vẻ như họ đã đoạn tuyệt với mối quan hệ đó. Long Thẩm Vũ càng ghét nó hơn. Tất nhiên, điều này sẽ không làm giảm những suy nghĩ vô lý của anh ấy về Bạch An Tương. Cứ tự hào về cậu, sau này xem cậu khóc như thế nào. Long Thẩm Vũ khó chịu. Ngay sau đó, Mã Tiên Tiên bước ra khỏi đám đông, dường như cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, và nói với vẻ chế nhạo. Nó thực sự sống động. Nhìn thấy Mã Tiên Tiên nhanh chóng đè nén lửa giận trên mặt, Long Thẩm Vũ cười chào. Chị dâu, Mã Tiên Tiên gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Tại sao, người nào đó không hiểu quy tắc của thuyền? Đội trưởng đội an ninh dường như cũng biết Mã Tiên Tiên là vợ của Thẩm Hoa, nên không dám xúc phạm anh ta, vội vàng nói. Trả lại đây, cô nương, anh ta có thẻ. Có thẻ à, Mã Tiên Tiên chế nhạo điều này. Tôi thậm chí còn không có danh tính, anh ta lấy thẻ ở đâu vậy? Cái này, đội trưởng an ninh, Trình Uyên thực sự cảm thấy hơi kỳ lạ. Mã Tiên Tiên không ngạc nhiên chút nào khi Mã Tiên Tiên nhắm mục tiêu vào anh ta. Điều đáng ngạc nhiên là tại sao cô ấy phải đích thân ra ngoài. Đặc biệt là trước sự chứng kiến của nhiều người. Nếu xác minh được rằng thẻ của cô ấy không bị đánh cắp, cô ấy sẽ không xấu hổ với Thẩm Hoa chứ. Hoặc là, cô ấy có thể chứng minh rằng thẻ của cô ấy đã bị đánh cắp không? Trình Uyên nghĩ đến một khả năng nên nháy mắt với Thời Sách. Thời Sách đã hiểu, 5 phút trôi qua nhanh chóng. Máy bộ đàm của đội trưởng an ninh cũng nghe thấy tiếng của đội bảo vệ. Báo cáo đội trưởng, đến giờ vẫn chưa có ai báo mất. Đội trưởng an ninh thở phào nhẹ nhõm và nói với Mã Tiên Tiên và Long Thẩm Vũ. Thưa bà, Long Tổng, sự thật đã được tiết lộ. Thẻ này thuộc về quý ông này. Không thể nào, nghe vậy, nước da của Long Thẩm Vũ thay đổi rõ rệt. Và Mã Tiên Tiên thì thầm với Long Thẩm Vũ. Tại sao? Sau đó, Mã Tiên Tiên không khỏi cười nói. Thật sao? Vậy để tôi xem thẻ của tôi còn không? Sau đó anh ta mở túi đeo vai ra và không khỏi ngạc nhiên. À, sao thẻ của tôi lại bị thiếu? Khi nghe điều này, tất cả mọi người đều choáng váng. Biểu cảm và kỹ năng diễn xuất của Mã Tiên Tiên đơn giản là quá vụng về. Mọi người có thể thấy rằng cô ấy đang diễn, nhưng... Vậy thì sao? Đội trưởng an ninh đỏ mặt như thể anh ta xấu hổ vì màn trình diễn vụng về của Mã Tiên Tiên. Tuy nhiên, anh không dám tát vào mặt gia đình Thẩm. Với một nụ cười gượng gạo, anh ta đến chỗ Trình Uyên. Chà, ông chủ, ông ăn trộm thẻ này à, xin hãy đi theo chúng tôi đến phòng an ninh để làm bước tiếp theo. Nước da của Bạch An Tương, Mục Như Chăn và những người khác cũng thay đổi đáng kể. Mục Như Chăn chỉ vào Mã Tiên Tiên và nói, rõ ràng là cô ấy đang giả vờ. Mã Tiên Tiên nâng chiếc cằm nhọn như dao lên Mục Như Chăn, để lộ một đôi mắt nào đó. Đôi mắt Bạch An Tương cũng đầy lo lắng, nhưng lúc này Trình Uyên khẽ mỉm cười nói với Mã Tiên Tiên. Lục Trà, xem dưới chân ngươi là cái gì? Mã Tiên Tiên giật mình khi nghe những lời đó và nhìn xuống chân mình. Tôi nhìn thấy một tấm thiệp mời nằm lặng lẽ trên mặt đất ngay bên cạnh bàn chân trái của cô ấy. Mọi người lúc này mới chết lặng, Mã Tiên Tiên sắc mặt thay đổi rõ ràng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Chuyện này không thể ta biết, Long Thẩm Vũ cũng ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trình Uyên bước đến chỗ Long Thẩm Vũ cười nhẹ. Nghĩ đến chuyện này như cậu cũng không có gì to tát, vậy để tôi giúp cậu. Nói xong liền đá vào bụng Long Thẩm Vũ, ta, một tiếng hét, Long Thẩm Vũ đã bị đá lùi lại vài bước trước khi anh ta rơi khỏi phà. Cách chương.